Long Phù, chương 641, 641, Pháp Thánh Lại Mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần cấp cao thủ nhất định phải học được vận doanh thế giới. Tụ tập chúng sinh, lấy các loại thủ đoạn, phát triển chúng sinh, duy trì tín ngưỡng không nói. Còn muốn tăng cường lực liên kết, thậm chí thần cấp cao thủ sau đó chiến đấu. Không ở chỗ pháp lực của chính mình mạnh bao nhiêu, mà là ở với mình vận doanh thủ đoạn có bao nhiêu tinh diệu. Đây chính là hai nước giao chiến, so với chính là tổng hợp quốc lực, mà không phải cá nhân sức chiến đấu. Hai nước giao chiến, cũng không phải mấy cái tướng lĩnh dũng mãnh có thể quyết định chiến tranh cục diện, mà là quốc gia kinh tế chi đạo cùng lòng người ngưng tụ. Lúc này mới có thể sản sinh bài sơn đảo hải lực lượng. Tỷ như, cổ trần xa tĩnh tiên ti hiện đang ngưng tụ thành trung thiên thế giới. Nắm giữ người trong thiên hạ tâm, nhân khẩu tăng vọt, mở ra tiểu thần châu. Mỗi giờ mỗi khắc đều có lớn lượng nguyện vọng lực lượng tràn vào bên trong thế giới. Này kinh doanh chi đạo, vượt qua bất luận cái nào tiên đạo huyền môn. Vì lẽ đó vũ trụ huyền môn thường vị ương dị số thân. 36 biến tha hóa tự tại đỉnh phong. Cũng không thể không bái phục chịu thua. Lấy tĩnh tiên ti vì chủ. Thần cấp đến mặt sau. Cảnh giới vì là thứ. Vận doanh vì chủ. Điều này cũng làm cho là thiên tử phong thần thuật trình bày ba loại cảnh giới. Nhật nguyệt đồng huy. Thiên địa đồng thọ. Chúng sinh đồng tâm chi đạo lý. Dù cho ngươi tu thành cùng nhật nguyệt đồng huy chi thần công, đồng thọ cùng trời đất trường sinh, cũng xa xa không sánh được chúng sinh đồng tâm. Đại vĩnh triều đình hiện tại xác thực kinh doanh đến không sai. Ở ma tai bên trong, đều đâu vào đấy sinh sản, kiến thiết, tia không thối lui chút nào. Nhân khẩu cũng không có giảm mạnh, thậm chí còn ở lớn lượng bạo phát bên trong. Mà man hoang nơi hoàn toàn thành vĩnh triều phía sau. Lớn lượng nhân khẩu di chuyển đến man hoang chi khai phá. Đây chính là năm đó nhìn xa trông rộng. Linh thiếu phi chỉ điểm giang sơn. Phật tông chống lại rồi ma tai. Vì là triều đình thắng được cơ hội thở lấy hơi. Đấu nhất vũ nói. Không biết Phật tông là làm sao nghĩ tới. Nếu như không có Phật tông chống đối ở tiền tuyến. E sợ hiện tại thiên hạ lại là mặt khác một phen cục diện. Ít nhất ma tộc đại quân đã bao phủ thần châu một nửa thổ địa. Không sai, Phật tông ở lúc mấu chốt, trợ giúp triều đình một cái. Đương nhiên cũng thừa cơ chiếm không ít tiện nghi. Ma tộc cũng không dám cùng Phật tông liều mạng. Sợ triều đình ở sau lưng tập kích, đến cái làm vằn thán. Linh thiếu phi phân tích thế cuộc. Phật tông chính là ở hai mặt kiềm chế bên trong, đột nhiên ra tay, trái lại chiếm cứ quyền chủ động, trắng trợn thu nạp ma tộc, ở Nghiệt Châu bên trong lại bắt đầu truyền giáo. Này chẳng khác nào là trung tâm nở hoa. Trong chớp mắt, Phật tông vì là vang danh bá hướng về phía bốn phương tám hướng. Có chút tán tu thậm chí cũng bắt đầu gia nhập Phật tông. Có người nói cái kia Nhân Long hội mấy ngày nay thu nạp không ít tán tu. Phật tông liền như vậy phát triển lên. Chúng ta hiện tại đi nơi nào nhìn? Cổ Trần Sa hỏi. Của hắn phân thân ở lại Vạn Tiên Liên Minh bên trong. Ở Phúc Thọ Thần Vi Trần bên trong thế giới kinh doanh. Bất cứ lúc nào cũng có thể nắm giữ Phúc Thọ Thần nhất cử nhất động. Thậm chí. Cổ Trần Sa còn trong bóng tối thôi thúc một chút chỗ tốt. Để Phúc Thọ Thần thăng cấp tới thánh nhân cảnh giới. Vào lúc ấy, của hắn cái kia phân thân quỷ nhất khốc có thể ở Vạn Tiên Liên Minh bên trong khuấy động mưa gió. Bên này chân thân tập trung. Đấu nhất vũ, nữ tử này chính là muốn tới đối phó Pháp Thánh. Dựa theo ba đại thiên tôn lợi ích, khẳng định là sẽ không để cho Pháp Thánh thăng cấp thành trung thiên thế giới. Bất luận là phương diện nào thế lực, Pháp Thánh lên cấp đều là khó có thể chứa đựng. Vì lẽ đó lần này Pháp Thánh có thể nói là cả thế gian đều là kẻ địch. Cùng tĩnh tiên ti ngày đó như thế. Liền nhìn Pháp Thánh có thể hay không vượt qua. Đấu Nhất Vũ đại biểu chính là ba đại thiên tôn dưới trướng tột cùng nhất sức chiến đấu. Cổ Trần Sa chân thân theo này Đấu Nhất Vũ, tất nhiên có thu hoạch. Vạn Tiên Sư, Pháp Thánh, ba đại thiên tôn, vào lúc này, tạo thành một cái tính kế lẫn nhau tam giác. Cổ Trần Sa muốn giải cứu Gia Ngọc Hoàn Lộ, nhất định phải tìm đúng cơ hội. Ở Vạn Tiên Sư đối phó ba đại thiên tôn cùng Pháp Thánh thời điểm, không dành bận tâm, đến cái một đòn chí mạng. Đương nhiên, Vạn Tiên Sư cũng khẳng định tính toán đến điểm ấy. Khả Cổ Trần Sa có lòng tin cùng này lão cổ đồng chơi một chút. Ngọc Hoàn Lộ là nhất định phải giải cứu ra. Đến Pháp Châu đi xem đi. Cũng không vội, nghe nói Pháp gia lần trước bị triều đình áp chế lợi hại. Hiện tại Pháp Thánh chuẩn bị tuyệt địa phản kích. Cũng không biết là thật hay giả. Chúng ta qua xem một chút. Có thể sẽ có thu hoạch. Một nhóm 9 người, bước chậm ở Thanh Châu bên trong. Quan sát sơn thủy thủy, nông thôn thành trấn, huyện phủ các tỉnh, đang lúc này, bọn họ đi tới Thanh Châu ngoài thành. Không trung đột nhiên ánh sáng lấp lóe, cái kia ánh sáng từ phía chân trời mà đến, thẳng đến Linh Thiếu Phi. Linh Thiếu Phi thấy thế, vẫy tay một cái, tia sáng kia liền trực tiếp rơi vào rồi trong lòng bàn tay của hắn. Tựa hồ là hắn tế luyện đã lâu pháp bảo. Hào quang ở hắn trên lòng bàn tay chậm rãi thu lại. Liền hiển hiện ra hình thể. Lại là một viên đan dược. Đan dược này thật giống cái hồ lô nho nhỏ. Làm ngày thanh vẻ. Bên trong vô số phù văn lấp lóe. Tựa hồ ủng có vô cùng vô tận bí mật. Đây là tiên thiên đan dược. Không phải hậu thiên luyện chế ra đến. Gọi là tiên thiên tử mẫu nguyên đan. Đấu Nhất Vũ trong ánh mắt lập lòe ra đến rồi ánh sáng kỳ dị. Viên thuốc này ăn vào, cơ hồ có thể trực tiếp đột phá dựa vào, tăng lên một cảnh giới. Thần nhân cùng thánh nhân đều không thể luyện chế ra đến. Chính là hỗn độn vụ nổ lớn bên trong sản sinh đan dược. Nếu như ta suy đoán đến không sai, viên thuốc này vừa xuất thế, lại liền tự động hướng về ngươi bay tới. Thiếu Phi huynh, của ngươi khí vận đến cùng là cỡ nào nồng nặc. Cổ Trần Sa nhìn thấy tình huống như vậy, cũng âm thầm tặc lưỡi. Này Linh Thiếu Phi vận khí cũng quá tốt rồi. Đi trên đường, ánh sáng bay xuống, lại liền thu được tiên thiên tử mẫu nguyên đan. Viên thuốc này hắn biết được sâu sắc. Hỗn độn nổ tung bên trong sản sinh. Dù cho là nguyện vọng thụ hiện tại đều sáng lập không ra. Ở táng thế chi quan bảo núp bên trong, cũng không có viên thuốc này. Viên thuốc này trong đồn đãi, là dùng để đột phá cảnh giới. Chỉ cần người tu luyện tới bình cảnh, dùng viên thuốc này, là có thể cảm thụ hỗn độn vụ nổ lớn bên trong tinh diệu chỗ. Lấy hỗn độn tạo hóa năng lực, phá tan bình cảnh, tăng lên cảnh giới. Viên thuốc này bởi vì ở hỗn độn vụ nổ lớn bên trong sản sinh. Dĩ nhiên là ẩn chứa một tia hỗn độn vụ nổ lớn sản sinh tạo hóa chi đạo vận. Hỗn độn vụ nổ lớn là thiên đạo thôi thúc. Thiên đạo tạo hóa có thể sáng lập ra bất luận nhân vật nào. Tạo hóa lực lượng liền gần như bằng là tế thiên phù chiếu bên trong sản sinh sức mạnh. Đối mặt viên thuốc này, Cổ Trần Sa đều không thể không có chút động lòng. Nếu là thu được viên thuốc này, hắn ăn vào, là có thể đột phá cảnh giới bây giờ. Từ bất tử chi thân xung kích đến 26 biến. Vạn pháp quy nhất, hơn nữa dựa vào cái kia tạo hóa lực lượng chớp mắt. Luyện hóa trong cơ thể một ít bảo bối. Như giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn. Vạn tượng toái diệt bổng. Càng trọng yếu hơn chính là, hắn mỗi tăng lên một cảnh giới. Cái kia chút thương sinh đại soái cũng sẽ theo tăng lên. Cùng hắn cùng một nhịp thở. Hơn nữa, nếu như hắn luyện hóa giải thoát cung cùng thường giữ vô thường tiễn. Vạn tượng toái diệt bổng là có thể trọng mới luyện chế thương sinh đại soái, làm cho này đại soái sức mạnh lần thứ hai tăng lên. Thủ đoạn càng nhiều, trí tuệ càng cao hơn. Vào lúc ấy, thương sinh đại soái trấn áp thiên hạ. càng có thêm phần chắc chắn. Thương sinh đại soái hiện tại đã thành Tĩnh Tiên Ti bảng hiệu cùng trái phải thiên hạ một luồng trọng yếu sức mạnh. Chỉ cần mỗi tăng lên một đẳng cấp, thiên hạ sẽ nhiều một phần an ổn. Vì lẽ đó cổ Trần Sa cũng muốn nóng lòng tăng lên cảnh giới của chính mình. Tốt nhất là muốn tăng lên tới 27 biến. Lưỡng giới vô gian, cảnh giới, vậy thì là hoàn mỹ. Ngẫm lại, 360 đầu thương sinh đại soái, mỗi người cũng có thể xé rách không gian, tới lui tự nhiên, uy lực tăng mạnh, đó là một khái niệm gì? Loại cường giả cấp bậc này, mới thật sự là hiếm như lá mùa thu. Dù cho là ma tộc xâm lấn, muốn giết chết cao thủ như vậy, cũng nhất định phải trả giá to lớn đánh đổi đến. Linh thiếu phi đem này, tiên thiên tử mẫu nguyên đan, nhét vào trong túi, cũng không có nuốt vào. Quay đầu đối với đấu nhất vũ nói, này là vận khí mà thôi, cũng không chắc cỡ nào thần kỳ. Ta nhìn nhất vũ cô nương của ngươi khí vận cũng không nhỏ. Nói không chắc cũng có thể thu được vô thượng bảo bối. Thừa ngươi chúc lành, đấu nhất vũ lại trở nên tiêu sái lên. Đám người chuyến này tiếp tục cất bước. Bước chậm hướng về Pháp Châu. Nhất thiết Pháp giới bên trong. Pháp Thánh đã hóa thành một quyển vạn thế Pháp Điển. Bên trong ghi chép vô số đạo trị quốc. Quyền mưu kế sách, ngư mục nông canh. Pháp luật quy định, chế tạo thủ công vân vân. Bất luận người nào thống trị quốc gia, thành tựu quân vương, chỉ muốn chiếm được này bản vạn thế pháp điển, là có thể thành tựu vạn thế không rút chi vô thượng cơ nghiệp. Này pháp điển liền như thiên phù đại điển như thế. Phong phú toàn diện, bất luận người nào đều có thể từ đây trong pháp điển học tập đến mình muốn học tập đồ vật. Đây chính là Pháp Thánh nói. Pháp Thánh chỗ lợi hại, lấy hắn vì là chuẩn tắc, là có thể thiên hạ thái bình, vĩnh hưởng an khang. Hiện tại, Pháp Thánh toàn lực vận chuyển đạo của chính mình, chuẩn bị đem chân thần đại vị luyện hóa, hòa vào tiểu thiên bên trong thế giới, làm cho tiểu thiên thế giới thăng cấp thành trung thiên thế giới. Thiên tử phong thần, nhật nguyệt đồng huy, vào lúc này. Võ đường không cũng đánh ra đến rồi chính mình thiên tử phong thần thuật. Không ngừng mà đem thiên tử phong thần thuật pháp lực đưa vào pháp thánh vạn thế pháp điển bên trong. Cùng lúc đó, cảnh khâu cũng ở đem mình tìm hiểu pháp lực truyền vận tiến vào bên trong. Võ đường không lúc này tu vi cư nhưng mà đã tới đạo cảnh 26 biến. Vạn pháp quy nhất, nàng tiến bộ chi cấp tốc. Khiến người ta nhìn mà than thở. Bởi vậy có thể thấy được, nàng đang trợ giúp Pháp Thánh cô đọng trong quá trình. Chính mình cũng thu được chỗ tốt to lớn. Pháp gia hết thảy thần cấp bậc cao thủ, cũng đều điều động toàn bộ sức mạnh. Đang trợ giúp Pháp Thánh hoàn thành cái này công quả. Cái này trọng yếu cửa ải. Pháp vô tiên lại không có đến. Pháp nguyên tế trong lòng cực kỳ căm hận. Hắn cùng rất nhiều pháp gia thần cấp lão tổ tông trong lòng cũng rất là khó chịu. Pháp vô tiên bị pháp thánh vun bón. Đầu tiên là ban thưởng chấp pháp chi nhận. Sau đó lại truyền thụ rất nhiều huyền công. Tu vi tiến triển được cực kỳ mãnh liệt. Khả trước mắt chính là dùng người thời khắc. Làm trời sinh thánh nhân. Nếu như pháp vô tiên ở đây cầu khẩn. Như vậy hắn sản sinh tế tự lực lượng. So với thần cấp cao thủ cầu khẩn càng còn tinh khiết hơn cùng mạnh mẽ. Dù sao hiện tại, pháp gia cũng là hắn như thế một cái trời sinh thánh nhân. Pháp nguyên tế, các ngươi muốn phân tâm, toàn lực thu lấy hỗn độn khí hạ xuống, nhét đầy toàn bộ thế giới. Dựa theo kế hoạch của ta, bắt đầu cô đọng sáng lập, pháp thánh âm thanh từ vạn thế pháp điển bên trong truyền ra. Lăn lăn như lôi, còn có, toàn bộ các ngươi đều tiến vào nhật nguyệt tế đàn bên trong. Ở trong đó phát sinh cầu khẩn, đồng thời làm võ đương không thôi thúc nhật nguyệt tế. Cứ như vậy, các ngươi tế tự cầu khẩn lực lượng có thể mở rộng gấp 10 lần. Hiện tại chúng ta pháp ra 13 vị thần cấp cao thủ. Chẳng khác nào 130 tôn. P.S. Các bạn nhớ nhấn thanh.